Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh, giọng đề cử của Kiều Mộc Nhiên to hơn bất kỳ ai khác. Cô ơi, cậu ấy gần như hát được tất cả các bài của Vương Phi đó. Ánh mắt của các bạn học trong lớp đồng loạt hướng về phía Hứa Giai Ninh. Ngày thường mọi người ít nhiều cũng biết cô là một fan cứng chính hiệu của Vương Phi. Dương Tuyết Thanh cũng như đang suy nghĩ điều gì. Hứa Giai Ninh có thể hát thì tốt nhất, dù sao thành tích của em ấy ổn định, cô rất yên tâm. Rồi lại hỏi chính Hứa Giai Ninh, vất vả cho em và Tiết Chiêm đại diện lớp chúng ta biểu diễn tiết mục rồi. Nếu song ca ổn, hai em chỉ cần tập luyện đơn giản vài lần là có thể lên sân khấu, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của em đâu, em thấy có được không? Nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Dương Tuyết Thanh, Hứa Giai Ninh cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy cứ quyết định như thế nhé, Dương Tuyết Thanh cười nói, đều không cần áp lực quá lớn, dù sao chúng ta không tranh thứ hạng, quan trọng là tham gia. Có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến lớp hòa tiễn, cũng coi như chia cả nhà cùng vui. Hứa Giai Ninh quay đầu lại nhìn Tiết Chiêm, thấy cậu ra hiệu. Ok, với mình, khẩu hình miệng như đang nói, gặp ở buổi tập nhé. Hứa Giai Ninh quay người đi, tim bất giác đập nhanh hơn. Vậy mà buổi tập mà Tiết Chiêm nói, suốt tháng 11 vẫn chưa bắt đầu. Đến tháng 12, Dương Tuyết Thanh đã báo danh tiết mục lên, toàn trường chỉ có khối 12 không cần tham gia. Còn các khối khác, có lớp hoạt động rất sôi nổi, trực tiếp báo danh tiết mục kịch ngắn mười mấy người lên sân khấu, hoặc là hợp xướng lớn. Cũng có những lớp giống như lớp hòa tiễn của họ, báo danh một tiết mục đơn giản. Nhưng dường như không có ngoại lệ, muộn nhất là tuần đầu tiên của tháng 12. Họ đã bắt đầu lén lút tập luyện. Bên Tiết Chiêm thì không hề có động tĩnh gì, vẫn chưa nói đến chuyện tập luyện. Hoàn toàn dựa vào tự giác, Hứa Giai Ninh tự mình tải nhạc đệm về, sau giờ học, vừa làm bài tập, vừa hát theo nhạc đệm. Đợi đến tuần ngày 15 tháng 12, chỉ còn nửa tháng nữa là đến tiệc tối mừng Tết Nguyên đán 31 tháng 12. Hứa Giai Ninh không kìm được nữa, chuẩn bị tìm Tiết Chiêm chủ động hỏi một chút. Kết quả vào giờ nghỉ giữa tiết lớn, cậu cuối cùng cũng nhắn tin tới. Hứa Giai Ninh, nghỉ trưa chúng ta tập một lần nhé. Tớ mang đàn guitar. Hứa Giai Ninh nhìn ra sau, thấy Tiết Chiêm ngồi ở dãy cuối cùng quả nhiên đang ôm một cây đàn guitar, chỉnh dây. Vì thế cô cúi đầu lén lút trả lời tin nhắn của cậu trong hộp bàn. Được, tớ ăn cơm xong sẽ về lớp sớm một chút. Lúc nghỉ trưa rất nhiều các bạn học không ở trong lớp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Sau khi cùng Kiều Mộc Nhiên ăn cơm trưa xong, Kiều Mộc Nhiên còn đang đi dạo bên ngoài, còn Hứa Giai Ninh vì tập luyện nên đã vội vàng quay về. Lúc vào lớp, trong lớp quả nhiên không có mấy người, Tiết Chiêm đã một mình luyện đàn guitar. Đến gần, cô nghe ra Tiết Chiêm đang đàn bài Đậu Đỏ. Cô biết chút ít về âm nhạc, nhận ra cây đàn guitar trong tay Tiết Chiêm là Martin D28, mặt đàn làm từ gỗ vân Sam Adirondack, lưng và hông đàn làm từ gỗ hồng sắc Brazil, là một cây đàn guitar cao cấp trị giá mấy chục ngàn. Có phải là phiên bản giới hạn hay không thì cô không chắc, nếu là vậy thì còn đắt hơn nữa. Mà Tiết Chiêm nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu nhìn thấy cô, cười cười, ngượng ngùng nói. Thật ra tớ đàn guitar cũng thường thôi, cho nên mấy tuần trước là cậu một mình luyện tập à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh vừa nghe đã hiểu ra, hỏi cậu, nghĩ cũng biết, trên đời làm gì có nhiều người có thể đạt điểm tối đa ở mọi kỹ năng. Tiết Chiêm giỏi thư pháp và hội họa có lẽ là do học từ nhỏ, nhưng một người nếu cầm kỳ thư họa, cũng biết, lại còn phải chăm chỉ học hành, thì đỗ vào Ninh Viễn, thì không khỏi quá khó. Đúng vậy, Tiết Chiêm cũng không phản bác, thản nhiên nói, hồi cấp 2 có học mấy ngày, gần như quên hết rồi, cũng không dám cứ thế mà lên sân khấu. Vậy mà cậu còn chủ động đăng ký muốn biểu diễn à? Hứa Giai Ninh cười trêu cậu. Tớ thích mà, Tiết Chiêm khẽ đáp, cậu đặt cây đàn guitar màu hổ phách lên, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Muốn lên sân khấu biểu diễn, cùng với cậu, cậu thầm bổ sung trong lòng, tính biểu diễn cao thật đấy. Hứa Giai Ninh nói bên cạnh, cậu đàn một lần đi, cho tớ nghe thử. Cô ngồi xuống chiếc ghế bạn cùng bàn của Tiết Chiêm, kéo ghế ra ngoài một chút. Tiết Chiêm ngồi sát cửa sổ, hướng mặt về phía cô, vẻ mặt trầm tĩnh, nghiêm túc hơn không ít, lại chỉnh dây đàn vài cái, rồi bắt đầu đàn bài Đậu Đỏ từ đầu. tổng cộng hơn 4 phút. Để cho chắc chắn, cậu dùng điện thoại bật nhạc gốc với âm lượng nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đàn, cô lặng lẽ nghe, âm thanh rất du dương, như gió thổi qua sóng lúa. Đến sau này, cô khẽ ngân nga theo tiếng đàn guitar, cùng cậu kết thúc. Rất hay, Hứa Giai Ninh khen cậu, Tiết Chiêm là một tay mới, nhưng tiếng đàn guitar trầm ổn, ưu nhã. Cô có thể cảm nhận được mấy ngày nay cậu đã một mình ở nhà luyện tập rất nghiêm túc. Tớ cũng thấy vậy, Tiết Chiêm ôm đàn guitar nói. Rất hay, Hứa Giai Ninh tức khắc theo bản năng trêu chọc cậu. Cậu hơi không khiêm tốn rồi đấy nhé, ý tớ nói cậu hát đó. Tiết Chiêm sửa lại, cô khẽ ngân nga, lọt vào tai cậu lại vô cùng rõ ràng. Hứa Giai Ninh lúc này mới biết, khi thầm lặng đứng trước mặt người mình thích, một câu khen đơn giản của cậu cũng có thể khiến cô bối rối không biết làm sao. Dù rằng lời nói của cậu có lẽ cũng không có ý gì khác, nhưng cô vẫn không nhịn được mà suy diễn. Vậy chúng ta mỗi ngày nghỉ trưa cùng nhau luyện tập nhé. Tiết Chiêm đề nghị, Hứa Giai Ninh thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, đồng ý. Được, như vậy không làm chậm trễ việc học. Lần tập kịch trước đó đã tiêu hao quá nhiều sự khoan dung của cô Dương Tuyết Thanh. Họ cũng không dám động đến tiết tự học buổi tối nữa, mà thời gian trong giờ học lại quá ngắn. Nghĩ tới nghĩ lui, nghỉ trưa là thời điểm duy nhất và tốt nhất. Vì thế mỗi ngày nghỉ trưa, họ quây quần ở góc nhỏ này luyện tập nửa tiếng. Thường thì họ phối hợp với nhau để luyện tập, một lần tập trung vào việc đàn của một người, lần khác lại tập trung vào việc hát của người kia. Mấy ngày đầu Hứa Giai Ninh cảm thấy kiểu luyện tập này chắc cũng đủ. Nhưng thứ bảy sau khi hoàn toàn tắt nhạc đệm hỗ trợ, chỉ nghe tiếng đàn guitar của Tiết Chiêm, cô luôn cảm thấy lúc hát dễ bị vào sai nhịp. Điều này cần rất nhiều sự ăn ý, mà thời gian họ dùng để tập luyện mỗi ngày thực ra rất ngắn, bài Đậu Đỏ chỉ được vài lần. Cùng ngày Hứa Giai Ninh suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cần phải tập thêm, sau khi tan học cô nhắn tin cho Tiết Chiêm. Chúng ta có nên tập vào cuối tuần nữa không? Mỗi ngày luyện tập ở trong lớp, khó tránh khỏi bị người khác ảnh hưởng. Nhưng Nam Thành rộng lớn như vậy, Hứa Giai Ninh nhất thời không nghĩ ra được một địa điểm tập luyện thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của cả hai chắc chắn là không thích hợp, phụ huynh nhất định sẽ tra hỏi. Bây giờ là giữa cuối tháng 12, trời đã lạnh, ở công viên bên ngoài hiển nhiên cũng không thích hợp, e là sẽ làm đông cứng bàn tay đang đàn guitar của ai đó. Cô đang đau đầu thì Tiết Chiêm cho cô một câu trả lời. Căn cứ bí mật của tớ cũng khá yên tĩnh. Ngày cuối tuần đó, Hứa Giai Ninh đi theo định vị Tiết Chiêm gửi tới. Cuối cùng cũng biết được căn cứ bí mật trong miệng Tiết Chiêm là nơi nào. Đây là một sân bóng rổ trong nhà, sạch sẽ rộng rãi. Vì quá yên tĩnh, họ nói chuyện sẽ có chút tiếng vọng. Của cậu à, Hứa Giai Ninh xem như đã được mở mang tầm mắt với sự tùy hứng của vị thiếu gia nhà giàu này. Tiết Chiêm lại lắc đầu. Không phải của tớ, là tiền của ba mẹ tớ. Tương lai đợi tớ có năng lực, tự mình kiếm được tiền, mới xem như là của tớ. Cậu nói, vậy ngày đó chắc sẽ đến rất nhanh thôi. Hứa Giai Ninh cười nói, cô dường như rất tin tưởng tương lai của cậu sẽ sáng lạn, tin rằng tiền đồ của cậu như gấm. Đôi mắt Tiết Chiêm dưới ánh đèn trên trần nhà khẽ lấp lánh, sau khi cúi đầu, thuận miệng hỏi cô. Dạo này có phải sắp có ngày gì lớn không nhỉ? Hứa Giai Ninh nghĩ nghĩ, trả lời, ngày mai là Đông Chí, cũng xem như một ngày lễ nhỏ. Tớ biết Đông Chí, nhưng cũng có ngày khác nữa. Tiết Chiêm cụp mắt suy tư, giọng ôn tồn hỏi cô. Hứa Giai Ninh, hôm nay có phải là sinh nhật cậu không? Hôm nay là 21 tháng 12 à? Hứa Giai Ninh sững sờ, nhìn lịch một chút, quả thực nhớ ra. Dạo này bận quá, tớ sắp quên mất rồi. Sinh nhật của cô là ngày 21 tháng 12 dương lịch, thỉnh thoảng sẽ trùng với ngày Đông Chí. Nhưng chính cô cũng thỉnh thoảng không nhớ ngày này, có đôi khi đến tối mẹ nhắc mới nhớ ra. Sao cậu lại biết được? Cô ít nhiều có chút kinh ngạc. Sáng nay trước khi ra cửa, tớ nhìn thấy Kiều Mộc Nhiên canh đúng không giờ đăng trạng thái. Có lẽ cậu còn chưa xem new feed cá nhân. Tiết Chiêm giải thích, biết nói thế nào nhỉ, thời gian gấp gáp quá. Tớ cũng không biết tặng gì cho phù hợp. Tiết Chiêm buông đàn guitar xuống, đi đến trước mặt cô, cúi người, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay đưa cho cô, nói. Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi, Hứa Giai Ninh, cô chưa bao giờ nghĩ tới, Tiết Chiêm sẽ để ý đến sinh nhật của mình, lại còn trịnh trọng chúc mừng như vậy. Cảm ơn, Hứa Giai Ninh nhận lấy, nhìn thấy trên đó có in tên. Hin Min nhỏ giọng hỏi cậu, đây là gì vậy? Kẹo bạc hà Hin Min của Mỹ đó. Tiết Chiêm nói, vị bạc hà rất đậm, ăn đến cuối sẽ hơi đắng, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích. Rốt cuộc Hứa Giai Ninh thích bạc hà, so với các loại kẹo hóa học, cô sẽ thích vị nguyên bản của bạc hà hơn, càng chân thật càng tốt. Sau đó cậu lại băn khoăn nói, cứ cảm thấy quả hơi nhẹ, sau này tớ sẽ bù thêm thứ khác nhé. Không cần đâu, thực ra một câu chúc phúc là được rồi. Hứa Giai Ninh vội vàng ngăn cậu lại, sau đó trân trọng nắm lấy hộp kẹo bạc hà. Huống chi tớ còn có nó nữa. Viên kẹo nho nhỏ còn khiến cô rung động hơn cả những món quà lớn lao nào đó. Có thể được người khác nhớ đến, được người khác để tâm, vĩnh viễn đều là điều trân quý nhất giữa người với người. Cậu tình cờ nhìn thấy, sau đó ghi nhớ trong lòng. Dường như vậy là đủ rồi. Thôi được, Tiết Chiêm đứng dậy định đi lấy đàn guitar, lại bị Hứa Giai Ninh kéo lấy cánh tay. Đưa tay ra, cô nói, cậu ngoan ngoãn đưa tay ra. Lòng bàn tay đón lấy viên kẹo bạc hà cô vừa mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh cũng tự mình ăn một viên, sau đó nói, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Khi tiếng đàn guitar vang lên, vị kẹo bạc hà còn vương trên môi răng cô, tan đến cuối cùng, rõ ràng nên là vị đắng, nhưng Hứa Giai Ninh nếm thử, lại thấy có chút ngọt ngào. Họ tập luyện 2 tiếng đồng hồ, lúc từ sân bóng rổ trong nhà đi ra, bên ngoài đã lất phất những bông tuyết. Đây dường như là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cũng gọi là tuyết đầu mùa. Họ sóng vai đi trên nền tuyết, bước chân thả thật chậm. Hứa Giai Ninh chợt có một ảo giác rằng họ có thể cùng nhau đi thật lâu, tựa như tình yêu vĩnh cửu trong Đậu Đỏ. Trong đầu hiện lên cũng toàn là lời bài hát Đậu Đỏ, cô đột nhiên có chút vui mừng mà chia sẻ với Tiết Chiêm. Cậu xem cái này có giống đoạn đầu tiên trong lời bài hát Đậu Đỏ không? Cô theo đó ngân nga lên, kịp cảm nhận cho thật kỹ khí hậu khi bông tuyết nở hoa chúng ta cùng nhau run rẩy sẽ càng hiểu rõ hơn thế nào là dịu dàng đến đoạn sau mới nhớ ra. Bài hát kể về tình nhân, cô làm so sánh như vậy, hiển nhiên không thích hợp. Vì thế cô tự động ngừng hát, lại nghe thấy Tiết Chiêm cười. Đúng là rất giống, cả hai chúng ta đều không mặc đủ ấm, đi trên nền tuyết thế này, đúng là lạnh đến run người. Cậu nói chuyện luôn nhẹ nhàng như vậy, có thể xua tan sự căng thẳng và cẩn trọng của Hứa Giai Ninh. Hai người đi trên nền tuyết bị gió lạnh thổi, quả thực có chút run rẩy. May mà khi họ sắp đi đến trạm xe buýt, tài xế đến đón Tiết Chiêm cũng đã tới. Đúng như đã hẹn lúc đến, Hứa Giai Ninh muốn đi thẳng đến tiệm hoa nhà mình, không cần cậu đưa về, sợ xe nhà cậu quá nổi bật. Họ vẫy tay chào tạm biệt, tuyết lớn rơi xuống, che khuất 2 hàng dấu chân, thật giống như họ chưa từng đến đây vậy. Cách chương.